Đạo lý bất ngôn, chương 98, hôn lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa tháng 8, hôn lễ của Ngôn Dĩ Nam và Dư Thắng Nam được cử hành tại làng du lịch Kế Núi gần sông, phong cảnh tú lệ. Hai người bọn họ đều là bác sĩ, vốn không muốn làm lớn, vì muốn làm Ngôn gia gia Ngôn nãi nãi vui vẻ, bọn họ lựa chọn cử hành một hôn lễ nhỏ, chỉ có người nhà và bằng hữu thân thiết tham gia. Cổng vòm được trang trí bằng hoa hồng trắng tươi, được vây quanh bởi những chiếc lá xanh biếc. Ngôn Dĩ Nam mặc âu phục chỉnh tề, vẻ mặt tràn đầy xuân phong mà đứng ở đó, ha một tiếng nói với Ngôn Hề. Tiểu Ngũ, ca ca của ngươi kết hôn, ngươi cũng còn chưa tìm được bạn trai sao? Tam ca có chừng có mực đi. Ngôn Hề trừng mắt nhìn hắn. Ha ha, đúng đúng đúng. Về sau phải chiếu cố lão nhân tổ rỗng như ngươi. Cánh tay Ngôn Hề giao ở trước ngực, cái ngoại hiệu này muốn gọi tới khi nào? Ha ha ha, Ngôn Dĩ Nam xuân phong đắc ý, vốn khống chế không nổi khóe miệng cong lên của mình. Đây là thành ngữ được sử dụng nhiều trong tiếng Trung Quốc. Nó có xuất xứ từ bài thơ Đăng Khoa Hậu của thi sĩ Mạnh Giao đời Trung Đường. Nghĩa bóng của nó là, sau khi Đỗ Tiến cưỡi ngựa đi trong mùa xuân, chỉ trong một ngày đã ngắm được toàn cảnh Đông Kinh Tràng An. Chỉ con đường thăng quan tiến chức thuận lợi, hanh thông. Ngôn Hề liếc trắng mắt không muốn để ý đến hắn. Đi vào trong phòng trang điểm. Sau lưng còn truyền đến tiếng cười nói của Ngôn Dĩ Nam và những người đồng nghiệp cảo hắn. Hoa Si, trong phòng trang điểm Liễu Y Y đang trang điểm cho Dư Thắng Nam. May mắn là ta kéo ngươi cùng đi làm facial, làn da của ngươi như vậy mới tương đối coi được đi. Bác sĩ Dư nheo mắt cười cười, vẫn cảm thấy mặc váy rất phiền phức. Làm ơn đi, đây có thể là lần duy nhất ngươi mặc váy trong đời, tốt xấu gì cũng chịu một chút. Vốn Liễu Y Y muốn mời chuyên gia trang điểm và nhà tạo mẫu trang phục cho nàng, nhưng mà bác sĩ Dư kiên quyết không muốn, không có cách nào Liễu Y Y đành phải tự mình ra tay. Mặc váy trắng đơn giản, cái khăn che mặt cũng không muốn đôi lên, tốt xấu gì cũng phải để tóc dài ra một chút, hiệu quả chỉnh thể cũng coi như là đoan trang đơn giản, còn có một cảm giác tiêu sái. Được rồi, ngươi đừng nhúc nhích, ta vẽ mắt cho ngươi. Phiền phức, bác sĩ Dư, lão công Ngôn Dĩ Nam của ngươi chăm chút cho dung nhan của hắn rất chói sáng, tốt xấu gì ngươi cũng phải đánh một chút mascara lên mắt a. Ngôn Hề bước vào liền nhìn thấy hai người chị dâu của nàng đang giằng co, một người vung vẩy dụng cụ trang điểm, một người xấu hổ né tránh lung tung, thiếu nữ ngồi trên ghế sofa bên cạnh nín cười nhìn cảnh tượng này. Ngôn Hề im ắng cười cười, đi vào, ngồi xuống cái ghế sofa đối diện. Nhị tẩu, ngươi cầm bút trang điểm rất điêu luyện. Tam tàu, phẫu thuật có chuyên môn, cái này cũng giống như con dao mổ của ngươi vậy, với lại đây không phải là bút trang điểm. Đây là bút kẻ mắt. An Chi ngồi trên ghế sofa nhịn không được che miệng cười vài tiếng, mới chú ý tới ở ghế sofa đối diện có người đang chăm chú nhìn nàng. Nàng nghiêng đầu, liền nhìn thấy Ngôn Hề đang chăm chú nhìn nàng, cánh môi có tình cảm ấm áp ôn nhu mà nàng quen thuộc nhất. Đã rất lâu rồi không có gặp nhau, An Chi vốn không rời ánh mắt đi được, mặt nàng hơi nóng lên. Di di, Ngôn Hề nở nụ cười, An Chi cảm thấy tầm mắt của người kia vẫn luôn dừng ở trên người nàng. Có con thỏ nhỏ bận đến mức không có về nhà, ta còn tưởng rằng hôm nay cũng không thể nhìn thấy ngươi a. Đôi má An Chi càng nóng lên, con thỏ nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôn Hề chưa bao giờ gọi nàng như vậy, cách xưng hồ này tựa hồ có chút khác biệt, trong đó cũng có thể là nàng suy nghĩ nhiều. Đến sinh nhật của ta thì về nhà. Ồ, giọng nói của Ngôn Hề kéo dài, tay chân của An Chi dưới ánh mắt chăm chú của nàng không biết phải làm sao để cử động. Nghỉ hè nàng cùng Dương Mông Mông đến một tổ chức tư vấn làm bán thời gian, tổ chức được thành lập bởi một xu huynh đã tốt nghiệp, thanh danh của Đại học Bách Khoa Bội Thành phi thường lớn, huống chi An Chi mới 16 tuổi liền được đặc cách vào đại học, các nàng trải qua phỏng vấn công thử việc thuận lợi được giữ lại. Bận rộn việc đó xong, kỳ nghỉ hè cũng đã trôi qua hơn một tháng, thiếu chút nữa nàng cũng đã quên sắp đến sinh nhật của mình. An Chi chớp hàng lông mi mấy cái, lại nhìn Ngôn Hề, phát hiện Ngôn Hề vẫn đang nhìn nàng, khẽ mỉm cười. An Chi thập phần xác định gương mặt của mình đã đỏ lên rồi. Lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này, trái tim liền đập nhanh, ánh mắt chạm vào ánh mắt của nàng, bị gương mặt của nàng hấp dẫn. Bây giờ mới nhìn rõ, Ngôn Hề mặc một cái váy ngắn vai trần màu be, váy dài trên đầu gối, lộ ra cẳng chân thon dài tuyết trắng, dưới chân là một đôi giày cao gót stiletto rất gợi cảm. Ánh mắt trở lên bờ vai trần trắng đến mức phản quang kia. Đây là sự gợi cảm và phong tình mà một nữ nhân trưởng thành mới có được, càng muốn chết chính là, nàng không hề nhận biết được sự gợi cảm của mình. An Chi không dám nhìn nữa, quay đầu nhìn về phía hai người mở. Được rồi, được rồi, được rồi, tam tàu ta không vẽ nữa, cứ như vậy đi. Liễu Y Y vất vả khổ cực miễn cưỡng trang điểm xong cho Dư Thắng Nam. Thời gian đã đến, các nàng đi ra bên ngoài. Mọi người đều vui mừng, cũng không có chú trọng quy tắc môn dĩ nam trực tiếp đến kéo Dư Thắng Nam qua, Dư Thắng Nam không hề có chút ngượng ngùng xấu hổ của tân nương, thoải mái bước đến liền gọi nhị lão môn ra là. Ông nội, bà nội, môn đại tẩu cười nói, đợi một chút chúng ta có người chủ hôn, quá trình này vẫn là phải làm a, người chủ hôn bắt đầu đọc lời thề, luân phiên hỏi bọn họ có nguyện ý hay không. Môn dĩ nam cùng Dư Thắng Nam vẫn đều đứng đối mặt, trong mắt có sự lưu luyến mà những người yêu nhau mới có. Bất chi bất giác An Chi cũng bị cảm động, trao nhẫn, đại bàn cầm chiếc nhẫn của môn dĩ nam, An Chi cầm chiếc nhẫn của Dư Thắng Nam. Trao nhau nhẫn cưới trong ánh mắt tràn đầy ý cười và yêu thương của người thân và bằng hữu thân thiết. Đến giai đoạn hôn môi, Dư Thắng Nam nắm chặt lấy cà vạt của môn dĩ nam kéo qua liền hôn lên, khúc ca hôn lễ vẫn luôn vang lên. Mọi người cười to hoan hô, vây chung quanh bọn họ, bầu không khí tràn đầy vui mừng, môn gia gia cùng môn nãi nãi nắm lấy tay nhau, mỉm cười mà nhìn. Hai tay An Chi ôm lấy gương mặt cũng đang tươi cười, tuy rằng hôn lễ cách nàng rất xa, nhưng mà nàng vẫn cảm động. Ánh mắt môn hề lướt nhẹ tới rơi vào trên người nàng. Trong hôn lễ nữ nhân đều tránh mặc đồ thuần trắng, nàng mặc một bộ đầm có dây đeo màu hồng nhạt, trên hai vai buộc hình nơ con bướm, mái tóc nàng đã rất dài rồi, búi cao thành một búi trên đầu. Môn hề nghĩ có phải nàng lại cao hơn một chút hay không, hòa trong đám người duyên dáng yêu kiều, những nét trẻ con đã thoát đi không ít mới có một chút kiều mị của thiếu nữ, xinh đẹp không gì sánh kịp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết tốt, trời quang vạn dặm không có mây, một bàn buffet mỹ thực thật dài, món điểm tâm ngọt, đầy đủ mọi loại rượu, khách mời, người nhà cùng nhân viên phục vụ hòa lần cùng nhau. Sớm tinh mơ An Chi đã chạy tới nên có chút đói bụng, nàng đi tới cái đĩa sashimi và sò biển, nhân viên phục vụ bưng chén đĩa tới, trong mắt An Chi đảo lòng vòng, vươn tay đến một ly sâm panh, môn hề ở phía sau nàng nhanh hơn nàng một bước cầm lấy ly sâm panh kia. Không cho uống, môn hề nhấp một miếng, An Chi cong cái môi lên một chút, môn hề mang giày cao gót cao hơn nàng rất nhiều, ánh mắt nhìn xuống nàng nở nụ cười, giống như nhìn thấy rõ tâm tư của nàng. 17 tuổi cũng không được. Ta chỉ hiếu kỳ, ta chưa từng uống qua. An Chi nói chuyện đều đã rất trưởng thành, nhưng mà vừa đến gần môn hề liền không nhịn được thả mềm thanh âm lại. Ân, môn hề đưa cái ly đến bên môi nàng. Chỉ một ngụm thôi, An Chi không biết phấn má hồng trên mặt nàng có thể trở thành cái cớ cho việc nàng đang đỏ mặt lên hay không, nàng nhăn nhăn nhó nhó mà cắn môi. Kỳ thật chuyện này cũng không có gì, trước kia cũng từng uống cùng một cái ly, ăn cùng một cái thìa, trước kia nàng luôn rất ngại ngùng, thời gian lâu như vậy trôi qua, nàng cho là mình cũng đã có thể tự nhiên mà xuất hiện ở bên cạnh môn hề, có thể trưởng thành mà đối diện với người kia, ai biết được vẫn là cô bé thầm mếm người ta, vừa đến gần người ta trái tim liền đập không kiểm soát được. An Chi từ cái ly của môn hề nhẹ nhàng mà uống một chút. Người không dẫn bằng hữu tới sao? Môn hề hỏi nàng, có a, mông mông và bạn trai của nàng ở bên kia. An Chi cố điều chỉnh nhịp tim bình ổn, chỉ. Môn hề nhìn theo phương hướng nàng chỉ, mông mông khoát tay một nam sinh đang mỉm cười ngọt ngào mà trò chuyện với nhau, hai người cầm lấy dĩa thức ăn đốt cho nhau. Nam sinh kia sao? An Chi cười cười, gì, ngươi còn nhớ Trần Ngụy không? Trần Ngụy, môn hề lục lại trí nhớ, giật mình. Là hắn, môn hề có chút ấn tượng, Trần Ngụy là người đầu tiên đi theo An Chi về nhà, môn hề nhớ rõ bản thân còn từng hỏi chuyện hắn, còn dọa được hắn. Ân, Trần Ngụy đang học đại học hàng không Bội Thành ở gần trường chúng ta, hình như trong một lần gặp mặt quan hệ hữu nghị thì gặp nhau, sau đó liền bắt đầu thích đối phương. Môn hề cười khẽ, cũng thật là trùng hợp, Ân, có đôi khi duyên phận chính là kỳ diệu như vậy. An Chi có chút cảm tưởng, nhưng rồi lại cong miệng lên. Chính là, mỗi ngày Dương Mông Mông đều thể hiện tình cảm ở trước mặt ta. Chấm, tam cữu cữu của ngươi cũng vậy, môn hề bất đắc dĩ nói. Hai người không hẹn mà cùng cười cười, đưa mắt hướng về phía tân nhân. Đang chàng chàng thiếp thiếp, tân lang tân nương, An Chi quét mắt nhìn chung quanh một vòng, do dự một chút rồi lấy hết dũng khí hỏi. Gì, ngươi không có đưa bằng hữu tới đây sao? Có mấy người đồng nghiệp ở bàn bên kia, An Chi nhìn qua thở phào nhẹ nhõm đồng thời lại cảm thấy khó chịu. Ngươi chỉ đưa theo Dương Mông Mông tới đây thôi sao? Không có, những người khác sao, môn hề uống hết ly sâm panh kia, vẻ ngoài làm như lơ đãng hỏi đến. À, còn ai khác sao, An Chi không có kịp phản ứng, môn hề cười cười, đổi đề tài, lớp bồi dưỡng này hoạt động bao lâu, Ân, cho đến khi khai giảng, suốt cả mùa hè rồi, ngươi thể nghiệm một chút là được rồi, sau này nghỉ đông và nghỉ hè không cần phải bận rộn như vậy. Ánh mắt môn hề nhìn nàng thật sự rất ôn nhu, gần như có thể nói là lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ này vừa mới xuất hiện trong đầu nàng, lại bị An Chi đẩy ra ngoài. Ta, muốn làm thêm, An Chi nhìn chằm chằm vào giày của mình. Người chú trọng việc học là được rồi, ta nghe tam cữu cữu của ngươi nói, ngươi thi vào lớp học cao cấp sao? Ân, bước vào, khóa học nền tảng trong chương trình đào tạo nhân tài hàng đầu của nhà trường, tháng 10 năm ngoái liền bắt đầu có thời khóa biểu mới. Tháng 10 năm ngoái, trong lòng Môn Hề cũng nghĩ đến khoảng thời gian này, đây không phải là chuyện của một tháng sau khi khai giảng sao, đến bây giờ nàng mới được biết trước kia chuyện gì An Chi cũng sẽ nói với nàng. Cô bé trưởng thành liền sẽ có chú ý của mình, với lại nói cho nàng biết thì có ích gì, nàng cũng không hiểu a. Môn Hề nói với bản thân không cần quá để ý, nhưng mà cho dù nghĩ là như vậy, nàng vẫn là không hiểu cảm thấy mất hứng. Có cơn gió thổi qua, lướt nhẹ làm chuyển động mái tóc của các nàng, có một khắc yên tĩnh. Có người đi tới nói chuyện với Môn Hề, nói chúc phúc cho hôn lễ xong còn trò chuyện về tân nhân, cuộc trò chuyện của các nàng bị cắt ngang. An Chi không lộ dấu vết mà lùi ra khỏi đám đông người. Hôm nay là ngày vui mừng, nàng buông thả lòng tham của bản thân, nhìn chằm chằm vào người mà nàng yêu thích. Hôn lễ là nơi tình ý lan tràn, tất cả những quyến luyến và yêu thương hẳn là đều được khích lệ. Ít nhất còn có thể chăm chú nhìn theo bóng hình của nàng. Cách chương.